Cửu Châu Đại Lục, chương 72, Tiểu Yến Tử, góc truyện audio.com. Chuột Tinh vuốt vuốt râu ra vẻ uyên bác nói, chuyện này lại đơn giản, thực ra phải nói đám phàm nhân các ngươi hiểu biết quá ít. Thực ra trên đời có muôn vàng nguyên tố khác nhau. Thực ra ngũ hành như ngươi nói chính là đa số những kẻ tu tiên có hệ đó mà thôi, đây là năm hệ lớn nên nó là năm hệ phổ thông. Nhưng phần lớn có khá nhiều hệ khác nhau. Nói đơn giản như hệ hỏa, còn có hệ mắc ma, hệ bộc phá, hệ than lửa. Nói hệ nước thì có nhiều hệ khác như hệ băng, hệ mây, hệ sương, hệ mưa. Thật ra đến nay thế giới có bao nhiêu hệ không ai biết được, nhưng lúc trước ta nghe Tịnh Lâm nói trong tu tiên thống kê đến nay phát hiện được có 681 hệ khác nhau, tuy nhiên con số phát hiện mỗi năm một nhiều hơn. Nghe đến đây Túy Tửu đã hiểu được phần nào, không nghĩ đến tu tiên lại phức tạp như thế. Chuột Tinh thấy Túy Tửu ngu ngơ nghe mình nói thì đắc ý lắm. Nó nói tiếp, đây chỉ là mới ở Tinh Châu. Nếu rộng ra toàn Cửu Châu, ta không biết còn như thế nào. Túy Tửu gật gật đầu. Cậu thấy hôm nay Chuột Tinh đã cho cậu khá nhiều tri thức quan trọng. Cậu thầm nghĩ sau này phải hỏi nó nhiều hơn. Chuột Tinh nói xong thì nó nói tiếp. Ngoan, nãy giờ đã được nghe ta nói nhiều nên trả chút thù lao đi. Như vậy đi, đưa ta công pháp Hấp Tinh Đại Pháp cùng Nhất Kích Tất Sát. Toái thần trưởng của ngươi cho ta làm lộ phí. Túy Tửu ngẩn ra, không nghĩ đến cái bản tính danh ma của con chuột này vẫn không đổi. Tuy nhiên nghĩ lại giờ đây ba cái công pháp này cũng chẳng mấy tác dụng nữa nên cậu sản khoái đưa cho nó. Lão chuột cầm ba cuốn khoái chí chui vào túi thú vật cất mấy quyển công pháp. Túy Tửu nghĩ con chuột này theo Tịnh Lâm đã lâu chắc nó cũng chiếm không ít tiện nghi của lão. Lúc này bỗng có một tiếng nói của một người con gái bên ngoài trướng bồng. Sư đệ ngủ chưa? Ta là Tiểu Yến Tử, không biết đệ có thể nói chuyện với ta chút không? Túy Tửu cảm thấy kỳ quái. Cậu bình thường cũng đâu có giao tình gì với cô. Bỗng nhiên hôm nay lại chủ động nói chuyện. Tuy nhiên cậu nghĩ đây là cơ hội làm quen với nhiều sư huynh sư tỷ hơn nên nói. Sư tỷ đệ vẫn chưa ngủ. Đợi đệ chút đệ ra ngay. Túy Tửu bước ra thấy Tiểu Yến Tử mặc một chiếc váy ngắn lộ ra đôi chân thon dài. Đã thì lại mặc chiếc áo mỏng khiến ba vòng của cô nổi bật hơn. Cậu không khỏi thầm than, nữ tu tiên quả nhiên đa số đều là gái đẹp, không như ở người phàm kiếm một người đẹp tu không phải không có nhưng đa số là số ít. Cậu thầm so sánh cô với Yến Phụng và Linh Đan cùng với Quách Ngọc Trâm thì than thở không thôi. Linh Đan có vẻ đẹp ngây thơ, Yến Phụng có vẻ đẹp thành thục, còn cô có vẻ đẹp thanh cao, cả ba ngang nhau khó so sánh nhưng đều trên Quách Ngọc Trâm khá nhiều. Cậu dù sao cũng là thanh niên có dòng máu phàm nhân nên chuyện động tâm không phải không có. Nhưng dù sao những nữ nhân tu tiên này đa số không quan tâm chuyện nam nữ. Nguyên nhân là người tu tiên có tuổi thọ hơn xa phàm nhân. Hơn nữa đây là thời kỳ quan trọng trong tu luyện nên đa số họ đều tập trung tu luyện. Bình thường các nữ nhân này ít nhất tầm 40 mới nghĩ đến yêu đương. Tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ. Yến Tử thấy Túy Tửu bước ra thì mỉm cười nói. Sư đệ, ta thấy rất tò mò về đệ. Ở cuộc thi các đệ tử đệ chỉ là luyện khí cấp 6 nhưng rất lợi hại. Ta đã chú ý đệ và khá tò mò. Bây giờ là chút thời gian ngắn ngủi, chúng ta có thể tâm sự không? Túy Tửu cười nói, thật ra đệ cũng có nhiều khúc mắc, đã thế chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn. Hai người phóng đi đến một cây cổ thụ to cùng ngồi lên nhánh cây to ngắm ánh trăng tròn trên trời. Yến Tử hỏi, sư đệ, ta thấy tiên thuật của đệ khá kỳ quặc, đệ có thể giải thích cho ta không? Túy Tửu vui vẻ kể về thân thế, xuất thân cùng với cuộc sống phàm nhân của mình cho cô nghe. Cô càng nghe càng hứng thú. Những chuyện nào là quốc gia, chiến tranh, con người, nhân tình thế thái khiến cô rất mới lạ, chưa hề nghe ai nói. Càng nghe cô càng hứng thú. Trước đây trong suy nghĩ của cô cũng nghe ít nhiều nơi vùng đất phàm nhân. Đa số trong suy nghĩ mọi người đó là nơi man di. Mọi giờ, nào ăn thịt người. Nào dơ giấy bẩn thỉu yếu ớt, đói khát, xấu xí, nhưng khi nghe Túy Tửu kể thì cô thấy rất khác lạ và hứng thú. Càng nghe cô càng nhập thần hơn nữa, những gì thắc mắc thì được cậu giải thích tỉ mỉ. Cô càng ngày càng nhìn Túy Tửu thuận mắt, nghe Túy Tửu kể xong cô cũng kể chuyện của mình. Chuyện gia tộc, tông môn, Túy Tửu cũng hiểu cô nhiều hơn. Yến Tử xuất thân từ gia tộc Hoàng gia. Gia tộc của cô có khá nhiều người và môn phái khác nhau. Gia tộc cô là một gia tộc lớn. Cô thuộc hệ thủy và ánh sáng. Cô còn nói đa số những đệ tử tông môn của mình mỗi người có ít nhất 2 yêu thú. Cách khống chế yêu thú đây là bí mật tông môn. Môn phái khác không có được. Nguyên nhân vì sao các đệ tử ít dùng yêu thú chiến đấu là vì họ chưa muốn thể hiện toàn thực lực. Khi kẻ địch không biết mình mạnh yếu ra sao thì không dám khinh thị. Yêu thú sơn sở dĩ mạnh hơn phần lớn các môn phái khác cũng chính là do có yêu thú. Ví dụ một đệ tử trúc cơ trung kỳ của yêu thú sơn có khả năng tương đương bằng 3 trúc cơ trung kỳ các môn phái khác. Nguyên nhân là họ còn có 2 yêu thú nên mới có thực lực như thế. Càng nói chuyện với Yến Tử cậu càng có nhiều tri thức hơn. Cậu thầm cảm ơn cô vì những tri thức này có thể giúp cậu khá nhiều. Yến Tử thì thấy đây là tri thức phổ thông ai cũng biết nên khá thoải mái. Cô cũng có hiểu biết hơn về võ công. Với cô đây là một loại thực lực mới khá thú vị. Cả hai nói chuyện với nhau cả đêm đến sáng. Người tu tiên với họ không ngủ là chuyện bình thường. Càng mạnh thì nhu cầu này của họ càng thấp nên cả hai vẫn không mệt mỏi gì. Họ càng cảm thấy thân thiết với nhau hơn. Lúc này Yến Tử nói. Đi, có lẽ bọn người kia sắp phá cấm chế xong. Chúng ta nên đến đó chuẩn bị một chút. Túy Tửu gật đầu cùng cô phóng đi. Cách chương.